Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, giặc cướp. 3. Đem cúi đầu. Không có ta cho phép tốt nhất khác nhấc đầu. Nói xong, hắn đem từ Hạ Mộc Đồng nơi đó thuận tới súng lục gọi đi ra. Tiện tay thối lui băng đạn. Còn có 8 phát viên đạn. Đầy đủ dùng. Người muốn làm gì? Nam Vinh Nguyễn Thanh không phải không thấy qua việc đời người. Nhưng Lăng Trần cử động vẫn là để nàng lấy làm kinh hãi. Lại nghĩ tới Lăng Trần vừa rồi không hiểu thấu tra hỏi. Trong lòng của nàng cảm giác được có chút bất an. Mà lại, vì chuyện này, trong lòng của nàng đã rất không hài lòng. Thân vì công nhân viên của mình, chức trách là hẳn là bảo vệ mình được không? Làm sao ngược lại vì cứu người cái này lại hẳn là cảnh sát làm sự tình mà đứng ra xen vào việc của người khác? Hừ, chờ trở về nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Bất quá, tuy nhiên vị đại tiểu thư này trong lòng là như thế nghĩ đến. Nhưng ở sâu trong nội tâm một góc nào đó, nhưng lại đối với Lăng Trần cách nhìn nhiều một tầng dị dạng. Lăng Trần vì cứu một cái cùng mình cũng vô can hệ người cam nguyện bốc lên này nguy hiểm. Chỉ này một điểm, liền đã không phải là người bình thường có thể so sánh được. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, ném cho nàng một cái giải sầu ánh mắt. Yên tâm, không có nguy hiểm. Vừa mới nói xong, hắn đặt ở trên tay lái tay phải cấp tốc chuyển động. Nguyên bản hướng phía trước xe đầu lập tức đi phía trái bãi xuống. Ngay sau đó, hắn kéo một phát tay sát, tay treo ngược lại càn. Chân kho đại lực oanh lấy chân ga. Chi chi chi. Nương theo lốp xe phát xuất âm thanh chói tai. Santana làm xuất một cái hoàn mỹ vung đuôi động tác. Thân xe lập tức bị điều quay tới. Đuôi xe hướng phía trước. Xe đầu vừa vặn nhắm ngay cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ xe đầu. Thừa dịp thời cơ này, hắn hai tay trao đổi. Tay trái khống chế tay lái. Tay phải cầm súng. Từ cửa sổ xe đưa ra ngoài. Nhất thương bắn xuất. Mercedes-Benz xe thương vụ trước trên cửa sổ xe trong nháy mắt nhiều một cái súng động. Nhận đột nhiên tới thương kích. Mercedes bên trong tài xế bị kinh sợ. Vội vàng đạp xuống phanh lại. Vọt tới trước xe đầu lập tức gấp ngừng lại. Lăng Trần không chút do dự. Ngón tay lần nữa bóp cò. Liên tục lại là hai súng. Theo hai tiếng súng, phòng bế Mercedes lập tức vang lên hai tiếng nhỏ không thể nghe được kêu đau đớn. Nhìn thấy Mercedes trước trên cửa sổ xe tóe lên máu tươi. Lăng Trần góc miệng hơi dơ lên. Thật lâu vô dụng súng. Thương pháp của mình vẫn là trước sau như một tốt. Không có một chút sai lầm. Vừa rồi phát súng thứ nhất chỉ là vì bức đối phương dừng xe. Mặt khác hai súng mới kích bên trong bọn cướp thân thể. Nếu như trực tiếp mở súng xạ kích tài xế, rất có thể sẽ tạo thành tai nạn xe cộ, nguy hiểm cho đến con tin an toàn. Hắn mở súng rất có chừng mực, không có thương tổn đến bọn cướp tính mệnh, chỉ là để bọn hắn mất chút máu. Hành động lực hạ xuống, làm xong chủ ghế lái phụ hai tên bọn cướp, ghế sau xe còn có một tên bọn cướp, người kia mới là mấu chốt, thành thật ở trong xe đừng đi ra. Lăng Trần nhắc nhở Nam Vinh Nguyễn Thanh một tiếng, sau đó đẩy ra xe cửa bước nhanh tới gần cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ. Thế nhưng là, hắn còn chưa chạy tới Mercedes trước, xe cửa đã bị người kéo ra. Ngay sau đó, chỉ gặp một cái mang theo Tôn Ngộ Không mặt nạ nam tử giơ súng lục, đứng vững tiểu hoa đầu, từ trong xe đi ra, cái kia thanh súng lục vừa vào mắt. Lăng Trần con mắt không khỏi híp bắt đầu. Beretta 92F loại súng lục cũng không phải cái gì người đều có thể lấy được. Mà lại, gia hỏa này biểu hiện phi thường tỉnh táo. Cũng không phải bình thường bọn cướp. Người là giấy nhắn tin, đối phương nhìn chăm chú Lăng Trần. Từng chữ nói ra nói. Không phải, vậy ngươi tại sao phải cùng chúng ta đối nghịch, các ngươi lừa mang đi tiểu nữ hài? Này là bằng hữu ta. Thả người, ta để ngươi rời đi. Hừ, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Muốn không dạng này, ngươi để cho ta mang nàng đi. Ta cam đoan nàng hoàn hảo không chút tổn hại. Bằng không, ta không ngại cùng nàng cùng một chỗ đồng quy vu tận. Lăng Trần nhìn thẳng bọn cướp ánh mắt. Đối phương tàn nhẫn ánh mắt nói cho hắn biết. Hắn không có nói đùa. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Hắn nguyên lai tưởng rằng bọn cướp bắt cóc Tiểu Hoa mục đích là vì bắt chẹt Diệp Lương Dũng tiền tài. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống cũng không có đơn giản như vậy. Cái này bọn cướp cận kề cái chết cũng phải mang đi Tiểu Hoa. Nói rõ mục đích của đối phương không phải là vì cầu tài. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Tiểu Hoa ánh mắt bên trong nhiều một tia hiếu kỳ. Cái này không đáng chú ý, tiểu cô nương đến cùng có giá trị gì, tiểu tử. Ngươi là muốn nàng sinh hay là muốn nàng chết? Tất cả ngươi một câu. Lăng Trần nhún nhún vai. Ngươi cũng nói như vậy. Ta còn có cái gì lựa chọn nào khác? Bọn cướp cười đắc ý nói. Rất tốt, tính ngươi thức thời. Vậy ngươi hẳn là biết phải làm sao. Lăng Trần không nói hai lời. Lui ra băng đạn, thuận tay nắm tay súng tháo rỡ. Tất cả đều ném tới mặt đất. Bất quá, đối phương cũng không có chú ý tới. Ở hắn tháo rỡ súng lục quá trình bên trong, đã lên đạn viên kia viên đạn bị hắn chộp vào tay tâm bên trong. Đại ca, đúng lúc này, hai gã khác bọn cướp bưng bít lấy ngực trái vết thương đạn bắn. Cố nén đau đớn, máu me khắp người từ xe bên trong đi ra. Các ngươi hai cái còn có thể hay không lái xe, không được. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết, tiếng súng đã vang lên, Chư Bát Giới trên mặt nạ lập tức nhiều một cái vết đạn. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt nạ, nhìn thấy đồng bạn thẳng tắp ngã trên mặt đất, một tên khác bọn cướp lấy làm kinh hãi. Tuy nhiên không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng từ hắn run nhẹ nhẹ thân thể có thể cảm thụ xuất nội tâm của hắn khủng hoảng. Đại ca, đừng, khác giết ta, chấm ngoặc kép. Người biết rõ quy củ, ta không muốn bị liên lụy. Nói xong, thân là đại ca nam nhân không có chút gì do dự. Trực tiếp bóp lấy cò súng, mắt thấy hai tên bọn cướp tất cả đều đổ vào vũng máu bên trong. Lăng Trần lông mày âm u nhăn, đối với tên kia tâm ngoan thủ lạt lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Hiện tại nên đến phiên ngươi, tiểu tử, dạy ngươi một sự kiện. Vĩnh viễn không cần ở địch nhân trước mặt vứt xuống mình súng. Nhìn lấy họng súng đen ngòm rời. Hướng mình, Lăng Trần trong suốt con ngươi bên trong vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Cùng loại cái này loại du tàu bên bờ sinh tử nguy hiểm cục diện hắn trải qua quá nhiều. Đã sớm xem như bình thường như ăn cơm. Bằng hữu, người nói đúng. Bất quá, ta cũng phải dạy ngươi một sự kiện. Dám ở địch nhân trước mặt ném súng người hoặc là não tử có vấn đề. Hoặc là, chấm ngoặc kép, hoặc là cái gì, Lăng Trần góc miệng dương lên. Hoặc là không có đem địch nhân của hắn để vào mắt. Nghe nói như thế, bọn cướp ánh mắt ngưng lại. Lập tức có loại dự cảm bất tường. Lập tức hướng phía Lăng Trần đầu bóp lấy cò súng. Thế nhưng là, Lăng Trần ở thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Thân thể sớm đã di động, hướng bên trái bước ra nhất cước. Ầm, tiếng súng vang lên, viên đạn cơ hồ dán Lăng Trần lỗ tai xẹt qua. Bọn cướp sắc mặt sau mặt nạ kinh hãi. Không nghĩ tới Lăng Trần vậy mà có thể tránh thoát mình viên đạn. Cái này còn là người sao? Hắn không biết là, đơn thuần tốc độ, Lăng Trần lại nhanh cũng không nhanh bằng viên đạn. Thế nhưng là... Lăng Trần đối với thời cơ đem khống đã đạt đến trình độ kinh khủng. Ở đối phương nổ súng một khắc này, Lăng Trần thân thể đã sớm làm ra dự phán cùng tránh né. Chỉ có đi qua vô số lần huấn luyện, mới có thể đem thân thể năng lực phản ứng tăng lên tới cực hạn. Trên thế giới này, có thể làm đến điểm này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lăng Trần chính là một cái trong số đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.